Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện cô đã tốt nghiệp, hôm đó liền chuyển ký túc xá, không có bất cứ tin tức gì. Anh có cái gì đẹp để xem, không phải là người sao? Cô sợ hãi than một tiếng, vốn lời nói bén nhọn bởi vì vết thương trên trán hắn mà muốn nuốt trở lại trong bụng. Em không nhận ra anh. Hai mắt hắn híp lại, trao cô một cơ hội nữa. Anh là ai? Viên Vô Song nhíu nhíu đôi lông mày mạnh, ngữ khí mang châm chọc nói. Tổng thống, hoàng tử nước Anh, tù trưởng châu Phi hay là tổng tài tập đoàn nào? Được lắm, không nghĩ tới người phụ nữ này lại quên đêm đó, hơn nữa là hoàn toàn quên. Quan Triệt, hắn rất rộng rãi chỉ điểm cô. Quan Triệt, cô theo bản năng nghiêng mặt, khó hiểu nhìn hắn. Hóa ra là hắn đang tự giới thiệu. Tên của hắn thực xa lạ, bất quá diện mạo hắn, cô càng nhìn càng thấy cảm thấy giống như đã gặp qua ở đâu. Viên Vô Song, em thực sự không nhớ ra anh. Hắn trao mày lên. Tại sao anh lại biết tên của tôi? Cô càng trao mày chặt hơn, chứ cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, rõ ràng không có bảng tên trên đồng phục bệnh viện. Sao người này có thể biết tên của cô? 3 năm trước đây, em và anh đã có duyên phận vài lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình của cô làm cho tự tôn của hắn bị thương tổn. Quan Triệt. Cô lại lẩm bẩm cái tên của hắn lần nữa, lại phát hiện mình không có thể nhớ ra. Anh rốt cuộc là ai? Em thực sự là làm tổn thương trái tim của anh đấy. Hai tay của hắn đặt lên eo của cô, dựa vào cảm giác đoán eo nhỏ của cô chỉ có 23 inch. Năm đó em chẳng nói tiếng nào liền rời đi, còn ăn anh rồi lau chùi sạch sẽ. Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ ăn. Ăn, cô ăn hắn, cô hoàn toàn không nhớ rõ có loại sự tình này. Viên Vô Song, cô gái này đúng thực là sẽ làm cho đàn ông chịu hết đau khổ. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Viên Vô Song cảm thấy tim đập nhanh bất thường, đầu óc trống rỗng, trong vòng vài giây không thể hoạt động bình thường. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Người đầu tiên bao hàm rất nhiều ý nghĩa, như là người bạn trai đầu tiên. Không đúng, người bạn trai trong mối tình đầu của cô không có đẹp trai như hắn, nhưng lại nhắm vào cô. Như vậy cách giải thích khác chính là anh chính là cái tên đại giam tạc vô sỉ kia. Chuyện này đã sớm chôn giấu ở sâu trong nội tâm của cô, trở thành một trở ngại. Không, là em mê hoặc anh. Khóe miệng hắn cong lên. Anh còn nhớ rõ đêm đó là em chủ động hôn anh. Cô tức giận đến nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm về phía khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn. Hắn vươn bàn tay to ngăn lại động tác của cô. Buông ra, anh là gã đàn ông chết tiệt. Đây là lễ gặp mặt em tặng cho anh à? Thực bạo lực, bất quá, hắn thích. Buông tay. Vô nghĩa, có người phụ nữ nào có chuyện gì hay để nói với đối tượng tình một đêm của mình. Vả lại, lần đó cô thất thân như thế nào cô cũng không biết. Khiếp, cô không tính toán với hắn đã là tốt rồi, còn cảm ơn hắn à? Em nói suy nghĩ của mình xem. Tôi thấy đối tượng tình một đêm rất bình thường, không có lời nào để nói. Cô lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó từng bước khập khiễng đi lên phía trước, miễn cưỡng dắt xe đạp. Anh tốt nhất đứng ở tại chỗ, nếu anh tới gần tôi trong vòng 3 bước, tôi sẽ hô to 4 chữ. 4 chữ, hắn khó hiểu mở to mắt quyến rũ. Cứu mạng, cường bạo. Cô hử lạnh một tiếng, Quan Triệt nhún nhún vai, mở hai tay, tỏ vẻ nghe được. Tốt lắm, hắn thực nghe lời đứng ở tại chỗ. Hôm nay, coi như là tôi gặp xui, gặp phải đồ không sạch sẽ, mà anh cũng cứ xem như là không gặp được tôi, cứ như vậy đi. Hắn nhìn cô rất can đảm, leo lên chiếc xe đạp, đang chuẩn bị rời đi. Viên, câm miệng, đừng gọi tên tôi. Cô không muốn nhìn thấy cái gã chết tiệt này. Anh chỉ muốn nói là, tôi không muốn nghe. Cô cố gắng thử đạp và bàn đạp, hoàn hảo, chân của cô còn có thể đạp lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa, thở ra một hơi, lớn tiếng nói. Anh chỉ là muốn nói cho em, phanh xe đạp không phải là hỏng rồi sao? Trời ơi, cô phải đi về làm thịt, ngao húc băng. Trong vòng 1 ngày, Viên Vô Song bị ngã xe 2 lần. Mà một lần ngã xe, cô cách Quan Triệt có 50 mét, hắn không kịp làm đệm thịt cho cô. Bởi vậy đầu gối của cô lại bị chảy ra nhiều chỗ. Quan Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của cô, sau đó phát ra nụ cười từ nội tâm. Hắn chở cô trên chiếc xe đạp, đi trên đường phố lúc chiều. Quan Triệt vẫn muốn nói chuyện cũ với cô, nhưng mà cô căn bản không mở miệng, giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net